Phi Kiếm Vấn Đạo, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 364, chương 23, rời đi. Converter, đá Kero, muốn cái gì dạng mỹ nhân, liền dạng gì mỹ nhân, trở thành đế quân đệ tử thân truyền. Tần Vân một bộ chấn kinh bộ dáng, đây là sự thực, đương nhiên là thật, chỉ cần ngươi giao nổi đại giới. Ma thần mỉm cười nói, vậy nếu là muốn trở thành Mai Hoa quân chủ đệ tử, muốn cái gì đại giới? Tần Vân dò hỏi, một kiện siêu phẩm pháp bảo. Ma thần mỉm cười nói, thành quân chủ đệ tử thân truyền, liền có thể đạt được lợi hại phương pháp tu hành. Nếu là ngươi thiên tư đủ cao, quân chủ cũng sẽ vun trồng ngươi, đồng thời thân phận địa vị của ngươi cũng từ đây khác biệt. Chí ít tại Mai Hoa quân chủ trong quốc gia, ngươi có thể xông pha. Được rồi, ta nhưng cầm không xuất siêu phẩm pháp bảo. Tần Vân liền lắc đầu, lập tức lại nói, ma thần tiền bối, thiên hạ này rộng lớn, cường giả như mây, ta muốn mua sắm chút thiên hạ các cường giả kỹ càng tình báo. Thiên hạ các quốc gia, rất nhiều đại gia tộc, các phương tiên thiên cường giả, thậm chí ma thần cường giả, ta nơi này có hoàn chỉnh tình báo, ngươi có thể duy nhất một lần mua xuống, cũng càng tiện nghi. Ma thần nói ra, mua sắm tình báo là chuyện rất bình thường, mặc kệ là Tần Vân quê hương thế giới, hay là cái này đại trừ thế giới, thực lực đến trình độ nhất định, đều sẽ có mua sắm thiên hạ cường giả tình báo xúc động. Dạng này, hành tẩu thiên hạ mới biết được ai không thể đắc tội. Coi như liều mạng tranh đấu, đối với địch nhân hiểu rõ kỹ càng, liều mạng tranh đấu cũng có thể nhiều mấy phần nắm chắc. Sao, thành chủ, đây là ta trong đêm siêu tập ghi chép lại tình báo. Phong Lang thành chung quanh trong 300 dặm thế lực tất cả đều ghi chép rõ ràng ràng. Lão giả áo lam đến đây bái kiến, cung kính đem một bản thật dày thư tịch hai tay dâng lên. Một bên thị nữ tiến lên tiếp nhận, đưa đến Tần Vân bên người, ngồi ở kia uống rượu. Tần Vân tựa hồ có chút say khướt, hắn tiếp nhận thư tịch lật ra nhìn xem, từng tờ một lật xem. Mặc dù vừa giáng lâm đại trừ thế giới giết chết đạo phỉ thủ lĩnh vậy cũng hỏi tình báo, nhưng rõ ràng không có cách nào cùng thư tịch này so sánh. Nguyên bản Tần Vân đối với chung quanh 300 dặm có cái đại khái dài, bây giờ lại là ngay cả một chút thâm tàng bối cảnh cũng biết không sai biệt lắm. Ma Mị Môn, Tần Vân lật xem đến trong đó một tờ. Ma Mị Môn là 6 năm trước đào vong đến đây, lúc đó chỉ có sư đồ hai người cùng mấy cái nữ hộ vệ. Ở đây đạt được thiết ma đồ che chở, vừa rồi ăn ổn xuống, lại trùng kiến Ma Mị Môn, bắt đầu thu chút đệ tử. Ma Mị Môn không những ở bên ngoài có thù địch, trong thành cũng có mắt thèm các nàng sắc đẹp. Tần Vân thầm nghĩ, trước đó là có thiết ma đồ che chở mới có thể ở đây sinh tồn, khó trách trước đó cái kia gọi Mị Thanh cô nương vẫn muốn cùng ta nói cái gì. Ai, Tần Vân thở dài trong lòng, ma thần thống trị đại trừ thế giới, mạnh được yếu thua, kẻ yếu vốn là bi thảm, mà Mị Môn là lại mỹ mạo lại nhỏ yếu, vận mệnh có thể tưởng tượng được. Chấm ngoặc kép, Tần Vân lại tiếp tục lật xem thư tịch, rất mau nhìn xong, thành chủ, hai vị phó thành chủ còn có thế lực khắp nơi nhân vật đều đã đến Phong Lang Thành. Tuy tình có thể đến nay bái kiến thành chủ, lão giả áo lam liền nói, thành chủ cảm thấy, lúc nào có thể gặp bọn hắn, nếu đều đến, liền đêm nay đi. Tần Vân nói, ngay tại phủ thành chủ thiết yến, ngươi đi an bài. Vâng, lão giả áo lam cung kính nói, còn có, chấm ngoặc kép, Tần Vân nói, cái kia Ma Mị Môn Mị Thanh, đưa nàng đưa tới. Sau này sẽ là ta thiếp thân thị nữ. Lão giả áo lam con ngươi có chút co rụt lại, hắn cũng trông mà thèm vị kia mị thanh cô nương đâu. Thậm chí đối với bây giờ ma mị môn chủ cũng có mấy phần ý nghĩ. Nhưng bây giờ Tần Vân câu nói này, để lão giả áo lam một cái giật mình. Vâng, ta cái này để nàng tới. Lão giả áo lam lập tức nịnh nọt cười nói. Đi thôi, Tần Vân gật đầu. Lão giả áo lam cung kính hành lễ thối lui. Thối lui lúc, nhưng trong lòng âm thầm nói thầm. Không hổ là trời sinh ma mị chi thể. Thật đúng là câu dẫn ở chúng ta vị tân thành chủ này. Hừ, nàng lại tìm đến mới chỗ dựa. Ma mị môn, Thanh Nhi, đó là ta 3 ngày trước vừa mua được tiểu nha đầu. Gọi Mộc Vũ, rất có tu hành chúng ta ma mị môn pháp môn thiên phú. Thiên phú của nàng cũng gần bằng với ngươi. Mỹ phụ nhân mặc tử bào đứng tại ngoài phòng, nhìn xem trong phòng ngay tại giáo khác tập viết tiểu nữ hoa. Cùng một bên mị thanh cô nương nói ra. Thiên phú gần với ta. Mị thanh cô nương có chút kinh hỉ. Trước đó ta còn kinh hỉ vui vẻ. Thậm chí cảm thấy cho ta ma mị môn thời gian càng ngày càng tốt. Cảm thấy ma mị môn cao hứng cũng có hy vọng. Mỹ phụ nhân mặc tử bào thở dài nói. Nhưng hôm nay đổi tân thành chủ. Ta ma mị môn vận mệnh coi như khó nói. Hết thảy đều là tại vị tân thành chủ này một ý niệm. Ngoại trừ hắn, cho dù là 2 vị phó thành chủ, sợ cũng khó mà hoàn toàn che chở ở ta ma mị môn. Ma mị môn lọt vào quá nhiều ngấp nghé, thực lực không đủ, tự nhiên bảo hộ không được. Sư phụ, ta ma mị môn thời gian sẽ càng ngày càng tốt. Mị thanh cô nương liền nói, mỹ phụ nhân mặc tử bào quay đầu liền rời đi. Mị thanh cô nương đứng tại ngoài phòng nhìn xem. Rất nhanh trong phòng trung niên phụ nhân dạy bảo xong liền dẫn tiểu nữ oa đi ra. Nhìn thấy mị thanh cô nương liền lập tức hành lễ. Điện hạ, mị thanh cô nương nhìn về phía tiểu nữ oa. Người gọi Mộc Vũ, mị thanh tỷ tỷ, tiểu nữ oa cũng được lễ. Ngươi là người nơi nào? Mị thanh cô nương hỏi. Ta chính là tại trong thiết ma. Phong lang thành lớn lên, tiểu nữ oa hơi có chút khiếp đảm. Người nhà đâu? Mị thanh cô nương hỏi. Cha mẹ thúc thúc bọn hắn đều đã chết. Tiểu nữ oa thấp giọng nói. Ta cùng đệ đệ đều được đưa đến trong chợ nô lệ. Đệ đệ phát bệnh tại trong chợ nô lệ chết rồi. Ta bị sư phụ chọn chúng. Mị thanh cô nương nghe nhẹ nhàng sờ lên đầu tiểu nữ oa. Chuyện như vậy nàng gặp quá nhiều. Thậm chí chính nàng xuất thân càng thê thảm hơn. Nàng nói khẽ, Mộc Vũ, từ nay về sau ma mị môn chính là nhà của ngươi. Nếu là có chuyện gì, một mực tìm đến tỷ tỷ. Tiểu nữ oa gật đầu liên tục. Con mắt cũng tỏa sáng. Đối với được đưa vào chợ nô lệ tiểu nữ oa mà nói, có thể đi vào ma mị môn hoàn toàn chính xác so tưởng tượng thật tốt hơn nhiều. Mang nàng đi chứ, mị thanh cô nương phân phó nói. Vâng, điện hạ. Trung niên phụ nhân mang theo tiểu nữ oa rời đi. Mị thanh cô nương một thân một mình đứng tại đó, yên lặng nhìn xem tiểu nữ oa đi xa. Toàn bộ ma mị môn dựa vào nàng một người tại kháng. Nàng cũng cảm thấy rất dã rời. Nàng thật rất muốn bảo vệ được đại gia đình này, bảo vệ được bọn này bọn muội muội. Chỉ là nàng có thể dựa vào chỉ là sắc đẹp cùng thân thể. Thanh Nhi, nhanh, phủ thành chủ người đến. Mà mị môn chủ thanh âm tại mị thanh cô nương vang lên bên tai. Phủ thành chủ người tới. Mị thanh cô nương giật mình, liền hướng cửa chính chỗ tiến đến. Toàn bộ ma mị môn cửa chính, mấy vị kỵ sĩ đến nơi này, cầm đầu là một vị thanh giáp quân sĩ. Thanh giáp quân sĩ kia vừa nhìn thấy nơi xa ma mị môn chủ, mị thanh cô nương cùng nhau xuất lĩnh lấy chút trung niên phụ nhân đến đây nghênh đón. Liền lập tức xuống ngựa, nhỏ gặp qua mị thanh cô nương. Thanh giáp quân sĩ cung kính cười nói, thành chủ có lệnh, từ hôm nay trở đi, Mị Thanh cô nương liền đảm nhiệm thành chủ thiếp thân thị nữ. Mị Thanh cô nương còn xin nhanh chóng chuẩn bị, theo chúng ta đi phủ thành chủ. Thiếp thân thị nữ, mỹ phụ nhân mặc tử bào cùng Mị Thanh cô nương cùng sau lưng một đám trung niên phụ nhân, đều trong lòng buông lỏng, thậm chí không ít đều lộ ra vẻ kích động. Thanh nhi, còn không tranh thủ thời gian chuẩn bị xuống. Mỹ phụ nhân mặc tử bào kích động lập tức phân phó, đồng thời truyền âm nói, để cho ngươi đảm đương thiếp thân thị nữ, đây chính là tùy thân hầu hạ, ngươi nhưng phải đem vị tân thành chủ này hầu hạ tốt. Tân thành chủ nhưng so sánh vị kia thiết ma đồ mạnh hơn nhiều. Có hắn tại, đủ để che chở chúng ta ma mị môn mấy trăm năm. Đã mấy trăm năm thời gian, mà mị môn đủ để quật khởi. Mị Thanh cô nương đồng dạng kích động. Một lát sau, Mị Thanh cô nương đã đến phủ thành chủ. Mị Thanh, bái kiến thành chủ. Mị Thanh cô nương cung kính hành lễ. Nàng nhìn về phía Tần Vân nhãn thần đều mang theo một tia ôn nhu. Mặc kệ như thế nào, vị tân thành chủ này, Phong Lang Vân, thế nhưng là tiên thiên tam trọng thiên cường giả, thực lực mạnh, lại tuổi trẻ đẹp trai. Mị Thanh cô nương cảm thấy một mực hầu hạ, trong lòng cũng ngọt ngào. Tần Vân mắt nhìn, ở ta nơi này, nhớ kỹ, phải nghe lời, chớ tự làm chủ trương. Mị Thanh minh bạch. Mị Thanh cô nương cung kính nói. Đêm đó phủ thành chủ mở tiệc chiêu đãi, các phương. Bởi vì vị tân thành chủ này thực lực quá mạnh, sức một mình đủ để quét ngang toàn bộ Phong Lang thành các phương liên hợp, cho nên không ai dám đâm đâm. Ngay cả hai vị phó thành chủ đều vô cùng cung kính. Phải biết thiết ma đồ thời đại, hai vị kia phó thành chủ vẫn còn có chút ngạo khí. Ta muốn bế quan tu hành chút thời gian. Mị Thanh, Vu chấp sự, không có trọng đại sự tình không được đưa tin tới quấy rầy ta. Tần Vân phân phó nói. Vâng, lão giả áo lam. Mị Thanh cô nương đồng thời hành lễ cung kính nói. Tần Vân lập tức liền bắt đầu bế quan tu hành. Đến tiên thiên tam trọng thiên cảnh giới. Một lần bế quan 10 năm 20 năm cũng rất bình thường. Tần Vân tại trong tĩnh thất mở ra trận pháp, duy trì ở trận pháp về sau, liền lại âm thầm lặng yên rời đi Phong Lang thành. Siêu, một đường lái hắc phong, tại trong mây mù phi hành, thẳng đến ngoài vạn dặm, Xuân Sơn thành. Dựa theo ta từ vạn tượng điện lấy được tình báo, hai cái pháp bảo thủ sáo, bên trong một cái ngay tại tham đồng ma thần trong tay. Mà tham đồng ma thần, ngoại trừ tại Mai Hoa Sơn tiềm tu bên ngoài, bình thường chính là trường cư tại Xuân Sơn thành. Tần Vân thầm nghĩ, trước hết nghĩ biện pháp giết chết tham đồng ma thần, đoạt được pháp bảo thủ sáo, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.